Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, chương 042, tiểu đội. Mưa xối xả mưa tầm tã, phảng phất vĩnh viễn không thôi. Nhiệt đới khí hậu chính là như thế hung bạo. Hai người xe lái vào một tòa bờ sông trấn nhỏ, ở một gian đại hồng môn hộ quán ba bên ngoài dừng lại. Thường Uy hai người đi vào quán ba, Bruce ánh mắt quét qua. Ở bên kia, cái tên này không nhậm chức vụ thời điểm chính là cái sâu rượu. Ngoại trừ uống rượu cùng nữ nhân, hắn không có yêu thích khác. Xuyên qua hỗn độn bàn, Bruce mang theo Thường Uy đi đến bên trong một cái bàn trước. Một cái ăn mặc lôi thôi áo thun tay ngắn, bản đầu đinh đầy mặt râu ria nam da trắng chính đang từng ngụm chút rượu. Bill, Bruce hai tay chống đỡ ở trên bàn. Nhìn ta là ai? Bill Johnson, cũng chính là con sâu rượu này. Hắn ngẩng đầu lên, say mắt mông lung nhìn Bruce, một hồi lâu mới phản ứng được. Bruce, không sai, chính là ta. Bruce cùng xa xa người phục vụ vẫy vẫy tay. Cho ta một ly nước lạnh. Người phục vụ gật gật đầu, chốc lát đưa tới một chén nước. Bruce nắm lên cái chén đem nước lạnh trực tiếp rội ở Bill trên mặt. Tỉnh táo một điểm sao? Bill lau trên mặt nước, chống cái chán. Ngươi liền không thể để cho ta cố gắng uống một bữa rượu. Bruce, cơ hội kiếm tiền đến rồi. Còn uống gì rượu? Kiếm được tiền ngươi uống không hết rượu. Bruce giới thiệu, đây chính là ta mấy ngày trước từng nói với ngươi. Ta cố chủ, hùng hồn hào phóng Thường. Bill nhìn một chút Thường Uy. Đối với Bruce nói, tuyệt đối không nên gạt ta. Ta lừa ngươi vài lần. Không có, này là được rồi. Bruce cùng Thường Uy đồng thời ngồi xuống. Thường Uy đưa tay ra, cùng Bill cầm. Xin chào, ta là Thường Uy. Ngươi có thể gọi ta Thường. Xin chào, Bill Johnson, một cái không thế nào xứng chức thợ săn tiền thưởng kiêm sâu rượu. Hắn tự giễu cười cợt. Bruce nói ngươi phi thường hùng hồn. Như vậy ta có thể biết ngươi đến cùng có bao nhiêu hùng hồn sao? Ngươi mang ta tìm tới ta muốn. Ta đưa ngươi 10 vạn đô la Mỹ. Thường Uy ha ha cười nói. Bill con mắt lập tức trợn tròn. Đột nhiên đứng lên đến. Thật sự, không giả, Thường Uy nói. Ngươi hỏi Bruce. Bruce chua xót nói, may nơi này không phải Amazon, bằng không đến phiên ngươi. Bill, sau khi chuyện thành công, ngươi nhất định phải mời ta uống rượu. Tất nhiên, Bill cao hứng không ngớt. Hắn đem ngực đập thùng thùng hưởng. Nhiệm vụ ta nhận, ở Indonesia, không ai so với ta càng hiểu rõ nơi này rừng mưa. Nói đi, đi chỗ nào? Tìm cái gì? Tìm huyết lan, Thường Uy nói. Địa điểm là Saturn lưu vực. Còn cụ thể là chỗ nào? Còn phải vân vân, bởi vì ta cũng không biết. Ngươi đang nói đùa sao? Saturn lưu vực lớn như vậy. Bill ngẩn người, Bruce nói. Chúng ta xác thực tạm thời còn không biết vị trí cụ thể. Nhưng có người biết, Thường Uy trực tiếp móc ra chi phiếu. Xoạt xoạt xoạt viết một tấm. Đưa cho Bill, 2 vạn đô la Mỹ tiền đặt cọc. Ngày mai ở đây gặp mặt. Bill vừa nhìn thấy tiền, hắn cái gì đều bị quên sạch sành xanh. Hắn tiếp nhận chi phiếu vừa nhìn, mạnh mẽ hôn một cái. Cùng lúc trước Bruce gần như giống nhau. Ngươi quả nhiên là tối hùng hồn cố chủ. Ngày mai sẽ ngày mai, buổi trưa vẫn là buổi chiều. Buổi sáng ta không lên nổi. Buổi trưa đi, Thường Uy đứng lên đến. Với hắn nắm tay, như vậy ngày mai gặp. Sau khi từ biệt Bill, Thường Uy cùng Bruce đi ra quán bar. Thường Uy nói, cái kia rách bác sĩ hiện tại ở nơi nào? Từ trong tay hắn được bản đồ tỷ lệ lớn bao nhiêu? Bruce biết Thường Uy phải làm gì. Hắn cười lên, tỷ lệ cùng Franklin thành chính so với. Boss, ngươi ra được giới, ta bảo đảm bản đồ không là vấn đề. Lúc này, Bruce liền lái xe mang theo Thường Uy hướng về một hướng khác mở ra. Rách bác sĩ tiểu đội ngày hôm nay ở ngay gần khác một trấn nhỏ. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, nhiều nhất ngày mai, bọn họ nhất định cũng sẽ tìm được Bill trên đầu. Bởi vì Bill thanh danh ở bên ngoài. Hơn một giờ sau đó, mưa to rốt cục ngừng lại, xe lái vào một cái cùng trước đây gần như quy mô trấn nhỏ. Ở một cái tiệm tạp hóa trước dừng lại, Bruce xuống xe cùng tiệm tạp hóa ông chủ hàn huyên vài câu. Sau đó trở lại trong xe, bọn họ còn ở chỗ này, ở bến tàu, người biết cái kia tiệm tạp hóa ông chủ. Thường Uy hiếu kỳ nói, người này giao du thật rất rộng lớn. Bruce tự hào nói, muốn nói giao du rộng lớn, ta tự tin không thua với bất luận người nào. Càng là ở thợ săn tiền thưởng trong kinh doanh. Tiếp đó, Bruce đem lái xe đến trấn nhỏ bến tàu nhỏ. Xuống xe, hắn chỉ vào bên kia mấy cái chính đang tranh chấp người đối với Thường Uy nói. Chính là bọn họ, Thường Uy gật đầu nói. Qua xem một chút, ok, hai người lững thững đi tới. Bên kia cãi vã càng ngày càng rõ ràng. Thường Uy nói, bọn họ không mướn được thuyền. Rất hiển nhiên, Bruce cười cợt, bước nhanh tiến lên. Ha, Jack Byron bác sĩ, chính cãi vã người trong. Một cái hơi đẹp trai người da trắng nghiêng đầu lại. Hắn nghi hoặc nhìn Bruce. Các ngươi là ai? Ta chính là Jack Byron. Xin chào, Jack bác sĩ. Bruce với hắn nắm tay. Cười nói, ta là Bruce. Ta cố chủ có món làm ăn muốn cùng ngươi đàm luận. Jack không rõ, ta có cái gì chuyện làm ăn? Bruce cười nói, ai cũng có chuyện làm ăn. Không phải sao? Jack bác sĩ suy nghĩ một chút. Ta thời gian rất gấp. Các ngươi không có thuê đến thuyền. Thời gian lại hẹp cũng không có cách nào. Bruce cười nói, vị này chính là ta cố chủ. Thường, Jack bác sĩ cùng Thường Uy nắm tay. Ta không hiểu ta và các ngươi có cái gì chuyện làm ăn có thể làm. Buông tay ra, Jack nói, hơn nữa ta không quen biết các ngươi. Huyết Lan, Thường Uy căn bản không dài dòng, đi thẳng vào vấn đề. Ta biết ngươi cùng ngươi tiểu đội được Pfizer sai khiến tới nơi này siêu tầm Huyết Lan. Jack đột nhiên cảnh giác lên, nói, các ngươi muốn làm gì? Huyết Lan là ta phát hiện. Ai cũng đừng nghĩ có ý đồ với nó. Thường Uy khoát tay áo một cái. Ngươi quá sốt sắng. Ngươi muốn nghiên cứu Huyết Lan. Mà ta là một cái đối với sở hữu kỳ dị thực vật đều có hứng thú người đam mê. Ta cùng mục tiêu của ngươi không xung đột. Ta có hai cái đề nghị. Ngươi có thể nghe trước một chút. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.